Bộ truyện đam mỹ đồng tiền kham thế, tác giả Mộc Tô Lý, Edit Meta Hương, chương 64, nhận đồng thọ, phần 4. Tâm ma, Tiết Nhàn nhíu mày, không phải y chưa từng nghe nói về trận cục lợi dụng tâm ma để vây khốn người. Thực tế thì loại trận cục này thường dùng để đối phó trong khốn cảnh khó bảo mệnh nhất, gặp phải đối thủ có năng lực vượt xa mình, hoặc là gặp phải quá nhiều người giáp công vây đánh. Loại trận này có thể kiềm chế đối phương ở một trình độ nhất định, giành lấy một đường sinh cơ. Đây cũng là một trong số ít những phương thức có thể lấy yếu địch mạnh, lấy ít thắng nhiều. Suy cho cùng, ai cũng đều có tâm ma, hoặc là dục vọng, hoặc là nghi hoặc. Không thì cũng sẽ có chút tưởng niệm, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể gần, có thể xa. Có những cái chôn quá sâu kín, thậm chí ngay cả chính bản thân cũng chưa từng phát hiện, lại có thể bị trận cục này gợi ra, gia tăng phóng đại, đủ để quấy nhiễu lòng người. Cho dù là Tiết Nhàn, khi nghe thấy hai chữ tâm ma này, mi tâm cũng khẽ giật nảy. Tâm ma của y, ấy thế mà lại không phải là thời khắc bị người rút đi gân cốt ở trên bờ biển Hoa Mông ở Quảng Đông, cũng không phải ý niệm muốn khiến kẻ rút xương phải nợ máu trả bằng máu. Những thứ gì xảy ra trong ảo cảnh vừa rồi đều chẳng hề có liên quan gì đến mấy chuyện này. Y tuyệt đối không có khả năng chỉ bởi vì muốn thoát ra khỏi căn phòng đá này mà bị trận cục suy khiến làm mấy chuyện bất bình thường. Nếu không phải là bởi mấy việc đó, vậy thì chỉ có thể là vì người. Chỉ có một người ở cùng y trong ảo cảnh, Huyền Mẫn. Đây cũng là nguyên do Lục Nhập Thất và Thạch Đầu Trương đều bỗng dưng biến mất, mà Huyền Mẫn thì vẫn ở lại. Bởi vì hắn chính là tâm ma mà trận cục nơi này gợi ra. Song vì tâm ma không sâu hoặc là sơ hở với y quá rõ ràng, bây giờ mới có thể thoát thân mà ra. Sắc mặt của Tiết Nhàn biến đổi liên tục, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ vô cùng lạnh lẽo. Ném kẻ kéo dài hơi tàn kia xuống đất, chậm rãi lau sạch vết máu dính ở trên tay. Kẻ này quả thực tràn đầy dấu hiệu dầu cạn đèn tắt, nhưng lại bởi vì một thứ gì đó mà ôm một tia hy vọng nhỏ bé. Vậy nên, hai mắt hắn dù đã dại ra, song lại sáng quắc điên cuồng. Tiết Nhàn nhớ tới mấy lời điên tam đảo tứ mà hắn vừa nói, liền lạnh giọng. Người có chủ ý gì? Hiện tại thành thật khai ra thì có thể khiến cho người sống lay lắc một canh giờ. Tra ra chuyện này với ta cũng chỉ là động thêm một ngón tay mà thôi. Nếu người cứ cố chấp công khai để cho ta phải động thủ, vậy thì ngay cả một canh giờ cũng không có đâu. Kẻ cuộn mình ở trên đất ho đến co rút. Mỗi lần hô hấp đều hít vào thì nhiều, nhưng thở ra lại chẳng bao nhiêu, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Tiết Nhàn thậm chí hoài nghi, không biết hắn có nghe được lời của mình nói hay không. Quả nhiên kẻ nọ không hề có ý nói tiếp, hoặc có lẽ là hắn chẳng có khí lực nào để nói nữa. Chuyện này cũng không ngoài dự đoán của Tiết Nhàn. Y đang kéo tơ lộn kén ở trong đầu, muốn biết kẻ này liều chết kéo dài hơi tàn, rút cuộc là ỷ vào cái gì. Người sắp chết khát vọng nhất là điều gì? Đơn giản là có người đến cứu, hoặc là có cơ hội trốn thoát. Với tình trạng hiện tại của kẻ này thì e là khó mà đi lại được. Mà dù có người đến thì cũng phải qua cửa của Tiết Nhàn trước. Mấy phen dây dưa trì trệ, kẻ này sợ rằng còn chưa ra khỏi căn phòng này thì đã cứng ngắc rồi. Cái sau quả thực là thiên phương dạ đàm. Người khác tới cứu, hắn cũng không chắc sống được. Huống chi chỉ có mình hắn, cứ tiêu hao dần dần như vậy, hắn ắt phải chết không thể nghi ngờ, đâu còn giữ được mạng. Trừ phi hắn tìm được biện pháp nào đó, có thể giúp mình nối thêm một đoạn sinh mệnh. Sắc mặt Tiết Nhàn trầm xuống, e rằng thực sự là có chủ ý nối mệnh. Mỗi người mỗi mệnh, nếu bản thân đã sắp xuống hoàn tiền, thì không thể vô duyên vô cớ nối thêm một đoạn. Cái gọi là nối mệnh thông thường chia làm hai loại, một loại là đổi mệnh, một loại là buộc mệnh. Cái trước là lợi dụng các loại biện pháp để trao đổi mệnh của người khác với mệnh của mình, chủ quy vẫn là một sống một chết. Cái sau là trói buộc mệnh của mình vào của người khác, đồng sinh đồng tử. Mới vừa nghe thì cái trước có vẻ âm tà hơn một chút, cái sau dường như cũng không hại, song thực tế chẳng qua là đi vòng. Cái trước lấy thọ điền thọ, cái sau là lấy phúc lộc điền thọ. Một cái là chia thọ mệnh, một cái khác chẳng những chia phúc lộc mà còn chuyển dời mầm tai vạ. Có lẽ còn có mối họa khác nữa, hai loại này tám lạng nửa cân, đều như nhau cả. Nếu có chủ ý nối mệnh, dù sao cũng phải có người đổi mệnh hoặc bị buộc mệnh. Vậy cũng hợp với mấy lời điên tam đảo tứ vừa nãy, thiếu một, vẫn còn ba kẻ. Nghĩ tới đây, Tiết Nhạc liền phủ kín mây đen. Y không thích nợ nhân tình của người khác. Tính cách này, chỗ tốt chỗ xấu. Tốt là y sống nhiều năm như vậy, song không hề có nợ nần, chưa từng mắc nợ người khác và cũng không dây dưa dính líu gì với người ta. Chỗ xấu là không có quan hệ qua lại, tất nhiên không có người thật sự thân cận. Đương nhiên, điểm này với người bình thường thì mới tính là xấu, còn với y mà nói như vậy là tự tại nhất. Song bất luận có thân cận hay không, Lục Nhập Thất và Thạch Đầu Trương đều là do y mang đến, vào thời điểm này cũng có thể tính là người của mình, càng đừng nói là còn có cả Huyền Mẫn nữa. Ngay trước mặt y, đánh chủ ý lên người bên cạnh y, có vẻ thật sự không muốn sống nữa rồi. Hai mắt Tiết Nhàn chợt động, nhớ tới thanh âm mà y nghe được khi thoát ra từ trong tâm ma. Đó là âm thanh của một viên bi chắc nhẹ rơi xuống đất, so với hạt vàng bạc mã não thì nhẹ hơn nhiều mà lại không giòn như vậy. Đó rất có khả năng là mấu chốt của nối mệnh. Lúc này thời gian cấp bách, y cũng không có kiên nhẫn và chậm rãi đợi mình nghĩ thông suốt ra. Y nhớ tới lời Thạch Đầu Trương nói, kẻ này mang hắn đến một ngọn núi, nhìn hắn đẽo bảy cái khóa đá và hai con thú trắng mộ. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết Giang Tâm tại huyện Ngọa Long có đảo mộ phần chứ? Dưới đảo có một gian mộ thất, hơn 300 hoang hồn trong mộ thất không được ngủ yên. Tiết Nhàn lại túm kẻ nọ lên, lạnh lùng nói, ngươi đoán nếu những người bị trấn kia nhìn thấy ngươi thì có thể nhận ra ngươi hay không? Thân thể nam nhân đang ho sặc sụa bỗng dưng cuộn lại một chút, dường như vào lúc gần chết có một loại bản năng sợ hãi với cái nghiệt mà mình tạo ra. Hắn thở dồn dập hổn hển, không biết nhớ tới cái gì, dùng thanh âm mỏng manh nói, ta giờ thì muốn nói rồi à, xin lỗi, ta lại không có kiên nhẫn mà nghe nữa. Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi ngắt lời hắn, nghiêng đầu nói, ta chỉ là xác nhận thôi. Phải làm thế nào mới có thể khiến cho người chịu chút báo ứng? Dứt lời, bàn tay buông lỏng của y bỗng lật lại. Một phiến sắc bị rạch tên liền xuất hiện trong lòng bàn tay y. Oan hồn bị trấn, oán khí sâu nặng. Dù đã an trí thi cốt, nhưng chưa đến 10 năm 8 năm thì sẽ không tiêu trừ sạch sẽ được. Nhất là thời điểm trông thấy cừu nhân. Y hạ thấp giọng, lại gặp ngón tay trỏ bóng vào hư không. Chỗ mệnh cung của nam nhân sắp chết liền bị cắt ra một vệt đỏ, hắn thành tỉnh lại, tự như hồi quang phản chiếu, thật giống như hắn lại có thể sống. Chịu tội, cũng phải tỉnh táo mà chịu. Dứt lời, Tiết Nhàn nâng tay vẫy một cái, mấy phiến sắc kia liền rơi vào người nam nhân. Rõ ràng là mấy phiến sắc mỏng manh, chỉ lớn bằng ngón tay, được Tiết Nhàn vớt vờ tổng cộng chỉ có 23 miếng này, phủi một cái liền rớt. Nhưng nam nhân kia lại như thế gánh chịu lực ngũ nhạc áp đỉnh, cả người cứng còng, dán lên mặt đất, dãy dụa mấy lần vẫn không mảy may nhúc nhích được. Ngay sau đó, kẻ nọ tự như thấy được thứ gì đó, hai mắt trợn trừng, khàn giọng la hoảng. À, tránh ra, đừng tới đây! Hắn sợ đến vỡ mật, cuộn mình vặn vẹo, tự như đau đớn cùng cực, vừa gọi vừa gào khóc xin khoan dung, như thế chỉ trong nháy mắt, liền đi đời. Xin ngươi, vang xin ngươi, ngươi hỏi cái gì cũng được. Á, tránh ra, đem mấy thứ này đi, bảo bọn chúng biến đi. Cũng không biết có phải thanh âm giải dụa của kẻ này quá mức thê lương chói tai hay không. Lục Nhập Thất và Thạch Đầu Trương vốn đang cuộn mình ở trên đất bỗng cựa quậy, giống như thể bước khục cầu thang trong mộng, giật chân bừng tỉnh, lạch cạch. Lại có thứ gì đó rơi xuống đất, liên tiếp hai tiếng. Thạch Đầu Trương há miệng thở phì phò, như thể vừa gặp ác mộng, trợn đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào hư không, qua một lúc lâu mới giật nảy mình, hoàn hồn lại. Sao thế này? Vừa rồi là sao? Sao ta lại ngủ ở cái chỗ này? Hắn vừa nhìn Lục Nhập Thất, phát hiện tiểu tử luôn không quan tâm người khác, nhưng xem như đáng tin này, dường như cũng vừa mới tỉnh, nhất thời cảm thấy quỷ dị. Ôi, tiểu thất, ngươi cũng nằm mơ hả? Mơ thấy cái gì? Mặt Lục Nhập Thất trắng bệch, Không hiểu sao có cảm giác thất hồn lạc phách, qua hồi lâu cậu ta mới thấp giọng nói, thấy thập cửu nhưng lại có hơi khàn khác. À, xin ngươi, xin ngươi. Nhập thất còn chưa nói xong, liền bị tiếng gào khóc thảm thiết của nạp nhân kia ngắt lời. Cảm xúc kéo đến từ trong tâm ma cũng bị xua tan đi một ít. Cậu kinh nghi, bất định hỏi Tiết Nhàn, kẻ này là sao vậy? Tiết Nhàn cau mày nhìn Huyền Mẫn chẳng hề có động tĩnh gì, lại nhìn về phía kẻ ở dưới đất, ngón tay móc ra một cái. Tạm thời cho ngươi trì hoãn một chút, ta hỏi lại lần nữa, ngươi đã giở trò gì? Nỗi đau đớn như bị trăm con kiến gặm cắn tim gan, rốt cuộc cũng ngừng lại. Nam nhân nọ, nước mắt đầm đìa, cuộn tròn trên mặt đất, thở hổn hển vài hơi, bây giờ mới nói, ta không thể chết, không thể chết được, ta dùng nhện độc thọ, thả vào trong trần cục. Hắn nói năng lộn xộn, hàm hàm hồ hồ, nhưng Tiết Nhàn vẫn nghe hiểu được. Nhện độc thọ. Giải như thế nào? Tiết Nhàn lớn tiếng hỏi. Trận phá nhện, nhện chết. Trận không phá. Nam nhân mở con mắt thất thần hỗn loạn, bình tĩnh nhìn về phía Huyền Mẫn. Chỉ còn một khắc, đầm rách da, thấy máu. Khi hắn nói đến đây, Tiết Nhàn đã cau mày, tìm kiếm ở trên người của Huyền Mẫn. Lưu lại vết máu liền. Tìm được rồi, ở cổ Huyền Mẫn, Tiết Nhàn mơ hồ thấy một điểm đỏ đang hiện lên, y cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp vạch cổ áo, theo bản năng. Cúi đầu dán lên điểm trông như vết tụ huyết kia. Hút cũng vô dụng, đã đi vào rồi thì hút không ra được đâu. Có lẽ là hiệu lực từ cú bắn vừa rồi của Tiết Nhàn còn chưa tán. Sau khi nam nhân tỉnh lại thì không còn hư nhược như lúc trước nữa, thậm chí còn có thể nói hoàn chỉnh cả câu. Hắn như thể hồi quang phản chiếu mà nhìn chằm chằm cổ Huyền Mẫn và Tiết Nhàn đang dán lên đó. Trong đôi mắt vô thần lại lần nữa hiện ra một tia điên cuồng. Hắn lẩm bẩm nói, thành rồi, vô dụng thôi, đã thành rồi, chỉ cần vết máu kia vươn ra chân nhện là ta có thể sống. Hắn thở dài một tiếng, cuối cùng nhìn tay của mình dường như lại có sức sống. Tiết Nhàn cau mày ngẩng đầu, chùi đi vị trí máu ở trong miệng, liền thấy phần da có vết máu kia bị y hút đến có chút phím hồng. Nhưng vết máu kia đúng là như lời kẻ nọ nói, vẫn chưa biến mất. Thậm chí thoáng có xu hướng khuếch tán, cũng không biết có phải gọi là vương ra chằn nhện mà cái tên kia nói hay không. Thời điểm vết máu kia chậm rãi lan ra một đường tơ máu, Tiết Nhàn liền sửng sốt. Tình cảnh này có chút quen mắt. Tiết Nhàn vịn cổ của Huyền Mẫn, quét mắt nhìn nó rùi son ở chỗ giao nhau giữa sườn cổ và cằm Huyền Mẫn. Mỗi lần Huyền Mẫn xuất hiện rối loạn, nó rùi son kia sẽ lan ra vài tơ máu, giống hệt cái gọi là nhện đồng thọ này. Mà đúng lúc này, bên cổ Huyền Mẫn lại mọc ra một nốt ruồi son mới, sau khi lan ra hai sợi tơ máu liền ngừng lại, rồi sau đó lại rụt về một cách quỷ dị. Chỉ trong chớp mắt, ngay cả nốt ruồi máu kia cũng biến mất. Tiết Nhàn còn chưa kịp phản ứng, chợt cảm giác thân thể của Huyền Mẫn động đậy. Tỉnh rồi à? Tiết Nhàn thấy Huyền Mẫn chậm rãi mở mắt ra, liền nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Khoảnh khắc đó, Huyền Mẫn dường như có nâng tay một chút. Bị người mưu hại, nhập tâm ma, Tiết Nhàn nói, nhớ lại những gì mình chứng kiến lúc trước, thần sắc có hơi phức tạp. Vì vậy, y cũng không để ý thấy, Huyền Mẫn khẽ nâng tay một chút, rồi lại thu về. Y nhắm mắt yên lặng một chốc, thời điểm mở mắt ra, rốt cuộc cũng thực sự tỉnh táo lại. Rồi sau đó, y im lặng, không nói gì, lại lần nữa nhìn về phía Tiết Nhàn. Tiết Nhàn bị nhìn mà sửng sốt. Đột nhiên sực nhận ra tư thế của mình, quả thật có chút ái muội, mà dấu vết bị người gặm mút ở trên cổ còn hiển lộ rành rành sự tồn tại của mình. Huyền Mẫn, Tiết Nhàn, không, hãy để ta giải thích. Chương 65, Nhện Đồng Thọ, phần 5. Thế nhưng vết máu chết tiệt mà Nhện Đồng Thọ gì gì đó lưu lại đã biến mất tiêu rồi, không có bằng chứng, giải thích cái gì đây? Bất luận y có mở miệng hay không, với tính tình của Huyền Mẫn, nhất định sẽ không biểu hiện phản ứng rõ ràng. Có lẽ hắn sẽ bận tâm đến mặt mũi của y, nên xoay mặt đi coi như là chưa từng xảy ra. Còn về phần trong lòng lừa trọc này rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng không phải là chuyện Tiết Nhàn có thể quản được. Nghĩ như vậy, giải thích hay không giải thích thì cũng chẳng khác là bao. Huống chi, lừa trọc này còn đường hoàng chìm đắm trong tâm ma một hồi, giải thích cái rắm gì nữa. Gặm thì gặm đi, đằng nào cũng không thu hồi lại được, lưu dấu lại thì có làm sao? Sắc mặt Tiết Nhàn có thể nói là phong vân biến ảo, muôn màu muôn vẻ, cuối cùng sự đã rồi liền thay kệ. Xòe móng vuốt, ngồi thẳng người lại như chưa từng xảy ra cái gì, vừa ăn cướp vừa la làng liếc Huyền Mẫn. Nhìn ta làm chi? Nhiệt độ cơ thể của Huyền Mẫn rất cao, vì vậy chút ý lạnh ở cổ liền trở nên vô cùng rõ ràng, cho nên mặc dù hắn không nhìn thấy quá trình, nhưng nâng tay liền sờ đúng vị trí. Còn chưa đợi nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi ra sao, Tiết Nhàn liền chột dạ xoay người đi, điều chỉnh thần sắc, giễu cợt hỏi kẻ ở dưới chân. Không phải thành rồi sao? Cảm giác thế nào? Sao mà ta nhìn trái nhìn phải, vẫn không hề cảm thấy người có dấu hiệu sống được thế nhỉ? Kẻ nọ lẩm bẩm tự như điên cuồng. Sống mà, thật sự có thể sống mà, ta có thể sống, người xem, ngón tay ta có thể nắm lại này. Nói tới đây, hai tay còn thử nắm lại, thấy thực sự hữu lực hơn trước một ít. Nhưng một câu của Tiết Nhàn liền đánh hắn trở về nguyên hình. Đừng có khoe cái móng gà của ngươi nữa, ngươi cho rằng khí lực của ngươi là từ đâu mà ra, nhện đồng thỏ hả? Y cười lạnh một tiếng, lười biếng nói. Chẳng qua là ta vẫn còn vài lời cần hỏi, nên khiến người thanh tĩnh để dễ chịu tội mà thôi. Ngươi xem. Nói đoạn, y cũng không quay đầu, lại khẽ kéo cổ áo của Huyền Mẫn. Cái mà ngươi gọi là vết máu đều đã biến mất rồi, chứ càng đừng nói đến chân nhện gì gì đó, nằm mơ hơi sớm rồi đấy. Huống hồ, nếu thật sự thành, bây giờ kẻ nằm run rẩy ở trên đất sẽ không phải là ngươi. Khi nói được nửa câu đầu, kẻ nọ còn mang vẻ không muốn tin. Nhưng mà khi hắn nghe câu cuối thì không thể không tin được nữa. Đúng vậy, nếu thật sự thành, đối lập và khác biệt giữa hắn và Huyền Mẫn sẽ lớn như thế nào? Kẻ nọ trợn mắt nằm ở trên đất, nhìn trân trân, sửng sốt hơn nửa ngày, rút cuộc triệt để suy sụp. Xem ra nhện độc thọ của ngươi còn không hiệu quả bằng ta động đầu ngón tay. Tiết Nhàn lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói. Kẻ nọ vừa nghe lời ấy, tiếng kêu khóc liền ngưng bặt. Hắn dường như rút cuộc cũng nhận rõ hiện thực sau nhiều lần trăn trở, vội vàng phủ phục trên mặt đất, bám chặt lấy chân của Tiết Nhàn buông ở mép bàn. Cứu ta, xin ngươi cứu ta với, ta không thể chết, không đáng chết, ta rõ ràng có công đức mà, sao lại có thể chết được? Tiết Nhàn bị kẻ khác ôm chân như thế, khỏi phải nói là chán ghét cỡ nào. Nhưng hai chân y không hề có tri giác, muốn giật ra cũng không giật được. Lựa trọc, làm phiền. Tiết Nhàn theo bản năng sai khiến Huyền Mẫn, nhưng mà mới nói được một nửa, chợt nghĩ tới lúc này còn đang chột dạ mà, lại đột nhiên ngậm miệng. Đường lúc y tràn đầy bực bội, quyết định tạm thời nhẫn nhịn trước đã, thì Huyền Mẫn lại có động tác. Liền thấy hắn nâng tay hướng về phía hư không, móc đảo một cái, kẻ bám lấy chân của Tiết Nhàn liền bị một lực đạo đẩy ra xa một trượng, mà đôi chân buông ở bên mép bàn của Tiết Nhàn cũng bị một lực đạo khác đặt về bên bàn. Tiết Nhàn sửng sốt một chốc mới sực phản ứng lại, cái này mình cũng làm được mà, sao vào lúc quan trọng lại ngây ngốc thế này? Y tạm thời quy kết sự suy ngốc này là do tâm ma nổi lửa giận, đầu óc bị tổn thương, song hiện tại cũng không phải là thời điểm để ý mấy cái này. Chính sự mới quan trọng, y hất hất cằm với kẻ ở dưới đất. Người vừa mới nói cái gì? Ngươi còn có công đức ấy hả? Sao ngươi không hỏi xem mấy thiết bài ở trên người ngươi có đồng ý hay không? 300 cô hồn bị ngươi ép trấn vào trong mộ thất, trọn đời không được siêu sinh. Ngươi còn có mặt mũi mà nói chuyện công đức với ta à? Ngươi, đại nhân có điều không biết đó thôi. Vì đã sống, kẻ lúc trước còn đang hận không thể giết chết bọn họ, giờ xoay mặt lại, liền đại nhân ngắn, đại nhân dài. Tiết Nhàn nghe mà nhíu chặt mày. Người có điều không biết đó thôi. Khúc sông ở huyện Ngọa Long kia, từ mấy năm trước đã không ổn định, thường xuyên có sóng gió xoáy ngầm. Đi thuyền không dễ, nếu có thêm cả lũ lụt, nhất định hai bên bờ nghiêng đổ, sinh linh đồ thán. Xuân hạ sang năm, huyện Ngọa Long này sẽ có một trận lũ lụt trăm năm khó gặp. Ta bày bác sĩ Thôi Lưu Cục kia chỉ là để ngăn cản trận lũ lụt ấy thôi. Nói đoạn, kẻ nọ ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Nhàn, vỗ ngực nói, có thể cứu được trăm ngàn, thậm chí vạn vạn người, rõ ràng là một chuyện thiện chí, chẳng lẽ không phải là đại công đại đức hay sao? Ta sao lại đáng chết cơ chứ? Ta nên được sống, sống là có thể cứu càng nhiều người khỏi thủy hỏa. Sao ta có thể chết được? 100 kẻ vô dụng kia đều còn sống, sao ta lại có thể chết chứ? Mọi người trong phòng đá nghe mà lặng thinh, con người của Huyền Mẫn hơi hơi chuyển động, dường như nhớ tới gì đó, nhưng chỉ vài lát sau lại thu hồi thần sắc, cau mày lẳng lặng nhìn kẻ không cam nguyện ở trên mặt đất. Tiết Nhàn vô cảm im lặng một lát, cuối cùng phát ra một tiếng hừ lạnh, cười nhạo trong mũi. Tại sao lại đáng chết? Ta hỏi người, lũ lụt xảy ra rồi hả? Sắp rồi, xuân hạ sang năm, kẻ nọ lặp lại một câu. Người tính ra kiếp nạn này là cao nhân, chưa từng nhầm lẫn bao giờ, chắc chắn sẽ không tính sai. Hắn tưởng rằng Tiết Nhàn đang nghi ngờ quẻ tượng có chuẩn xác hay không, vì thế luôn miệng bác bỏ, lại bị Tiết Nhàn không khách khí ngắt lời. Dù có đúng thế thật, thì sao? Ta chỉ hỏi ngươi, lũ lụt đã xảy ra rồi sao? Sinh linh đồ tháng rồi sao? Chưa, kẻ nọ lắc đầu, lại muốn lên tiếng, nhưng mà đã có người chết. Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi, giơ lên ba ngón tay. 300 người, lũ lụt còn chưa đến, nhưng đã có 300 cô hồn chết trong tay người. Người chẳng những để cho bọn họ được sống yên ổn, ngay cả chết đi rồi, vẫn không buông tha cho bọn họ. Người có từng hỏi qua ý nguyện của bọn họ chưa? Bọn họ gật đầu đồng ý cho người nhét mình vào cái bác sĩ thôi lưu cục vứt đi kia hả? Cải thiên hoán mệnh, cuối cùng sẽ phải trả chút giá, 300 người, đổi lấy vạn vạn người. Cuộc mua bán này không lỗ nhỉ? Thần sắc Tiết Nhàn tức khắc trở nên lãnh lệ. Người coi mạng người như dưa táo, còn có thể cân đo đong đếm được cơ à? Ta hiểu chứ. Kẻ nọ còn có vẻ cảm thấy mình vẫn dư lại chút lương tâm, nói. Cho nên ta do dự rất nhiều lần, đều chọn những ăn mày tàn binh, ăn mày suốt ngày xin ăn ở đầu đường xó chợ. Đông hạ rét nóng, thường chỉ sau một đêm liền biến thành xương cốt bên vệ đường, toàn là đám bách tính tầm thường, thật sự chẳng có lợi ích gì. Về phần mấy tàn binh kia, cũng chỉ có nửa cái mạng, đằng nào cũng là kéo dài hơi tàn, thiếu tay cục chân, không làm việc cũng không mưu sinh được, trở về cũng sẽ là gánh nặng mà thôi. Tiết Nhàn quả thực bị hắn chọc cười, ta thấy người cũng là gánh nặng đấy. Ngươi xem, ngươi hiện tại không nhúc nhích nổi, y như một bãi thịt nát, thời thớp ngắt ngoải, ngay cả nửa cái mạng cũng không giữ nổi. Thương lượng nhé, ta cũng định bày trận, mệnh không cần nhiều, một là đủ rồi. Đem ngươi lắp vào, ngươi thấy sao? Nó không chừng 180 năm sau có thể cứu được mấy vạn bách tính đấy, kẻ nọ. Loại người này Tiết Nhàn đương nhiên không rảnh đi cứu, cũng không có lương tâm đi độ hóa. Sở dĩ phí miệng lưỡi nãy giờ chỉ là bởi vì tắc thở mà không biết sai lầm, không biết hối cải. Theo một ý nghĩa nào đó, quả thực là một loại giải thoát, vật là nhắm mắt mà lòng mang áy náy và sợ hãi thích hợp với kẻ như vậy hơn. Song trước khi chết, điều nên hỏi thì vẫn phải hỏi. Ta lại hỏi người, long cốt mà người chôn ở dưới mộ thất kia là từ đâu mà ra? Tiết Nhàn nói, cao nhân tặng cho. Có lòng cốt thì có thể xử bán bồi công, kẻ nọ dè chừng nói. Tiết Nhàn lộ vẻ rất không kiên nhẫn, ta ghét nhất là lúc hỏi mà kẻ khác cứ nói vòng vèo. Ngươi có muốn bây giờ tới chỗ Diêm Vương đưa tin luôn không? Hả? Không không không, ta nói. Cao nhân là thuật sĩ, ta đi theo ông ấy đã lâu, thể chất của ta mang linh. Máu chảy ra dùng bài trận sẽ lợi hại hơn trật cục bình thường rất nhiều. Ông ấy dạy ta rất nhiều thứ. Từ hồi 8-9 tuổi đã đi cùng ông ấy, học hơn 10 năm, xem như là sư phụ. Có điều ông ấy không cho ta gọi mình như vậy, chỉ đưa cho ta một chiếc thắt lưng gỗ đào, truyền lại cho môn hạ. Mấy năm này tuy rằng ta không đi cùng ông ấy nữa, nhưng vẫn có liên lạc. Lũ lụt ở khúc sông huyện Hỏa Long chính là ông ấy nói cho ta biết. Bác sĩ thôi lưu cục cũng là ông ấy mang theo nhân thủ giúp ta bố trí. Thuật sĩ, lại là thuật sĩ. Tiết Nhàn không khỏi nhớ tới lúc ở nhà Lưu Sư Gia, cũng nghe đến thuật sĩ. Hiện tại xem ra, có lẽ đều là cùng một người. Lòng cốt là lấy từ tay hắn ta, vậy thuật sĩ này 8-9/10 là kẻ mà y muốn tìm. Muốn bày trận cục, liền cầm tù 300 cô hồn, muốn đẻo tượng đá, liền bắt trói người ta đến nơi rừng sâu núi thẳm, muốn cho trận cuộc sự bán bội công, liền chôn một khúc lòng cốt. Có thể thấy người với sư phụ người nhất mạch tương thừa, rặc một lũ khốn nạn. Tiết Nhàn cười lạnh một tiếng hỏi, sư phụ người, họ gì, tên gì? Người, nếu người có thể khiến ta sống thêm mấy năm nữa. Kẻ nọ hiểu ra mục đích thực sự của Tiết Nhàn là tìm sư phụ của mình, cho rằng có thể mượn cơ hội này mà cò kè mặc cả một phen. Nào ngờ, hắn mới nói được một nửa, liền bị Tiết Nhàn phất tay áo quét qua và mạnh vào bờ tường. Có nói hay không? Không biết danh tính, ta cũng có biện pháp tìm được hắn. Kẻ nọ, Tùng Vân. Đạo hành của ông ấy là Tùng Vân. Tiết Nhàn đã hỏi xong chuyện cần hỏi, đang định đồng thủ, bỗng bị Huyền Mẫn ấn tay xuống. Sao vậy? Có chuyện muốn hỏi. Huyền Mẫn nhàn nhạt nói. Hắn nhìn kẻ nọ hỏi, người có từng gặp ta bao giờ chưa? Lời này vừa nói ra, Thạch Đầu Trương, Lục Nhập Thất và cả Tiết Nhàn đều ngừng hô hấp. Kẻ nọ bị Tiết Nhàn đẩy một cái, mất đi hơn phần nửa khí lực, run rẩy co quắp ở trên mặt đất. Hắn nhìn Huyền Mẫn hồi lâu mới thấy rõ dung mạo của Huyền Mẫn, lắc đầu nói, không, chưa từng gặp. Vậy tại sao ngươi lại trốn vào nơi này? Huyền Mẫn nhíu mày. Kẻ nọ nói, sư phụ ta tính được, ta sẽ có một kiếp, bảo ta chạy trốn theo hướng này, có thể gặp cơ hội xoay chuyển. Ta ở bên ngoài cánh rừng sương mù, nghe thấy bên trong có tiếng chim hót, liền ngậm thuốc ngừng độc, mò mẫn tiến vào. Có một con hắc điểu thấy ta toàn thân máu me, liền chỉ đường cho ta. Tiết Nhàn, lừa trọc này, sao lại dưỡng ra một con chim mở cửa cho giặc thế này? Có điều, nghe lý do thoái thác của kẻ nọ, Tiết Nhàn bất tri bất giác, thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ít nhất, tên này và Huyền Mẫn không phải là bạn cũ. Tâm lý buông lỏng, y lại nghĩ tới một chuyện, liền bất động thanh sắc, liếc nhìn cổ Huyền Mẫn hỏi. Nhện đồng thọ mà ngươi dùng là lấy được từ đâu? Cũng là từ thuật sĩ sư phụ của ngươi hả? Người nọ kỳ thực không nắm được tính tình của Tiết Nhàn, cũng không dám co kè mặc cả nữa. Ngoan ngoãn nói, đúng vậy, nghe ông ấy nói, nhện đồng thọ này là lấy ở vùng Lãng Châu. Lãng Châu? Tiết Nhàn lặp lại một lần, bỗng nhiên nhớ tới khi lục tìm thì thấy ở trên bàn có quyển sách có bút tích của Huyền Mẫn, lật đến phần ghi chú mà Huyền Mẫn thêm vào Hà Sơn, Lạc Châu, Huân Hồ. Lời ghi chú ở trong sách cũng không phải là lần đầu Yên nghe nói đến nơi này. Lúc trước khi hỏi chuyện mất trí nhớ của Huyền Mẫn ở trong quán trọ, Huyền Mẫn từng nói sau khi hắn mở mắt thì phát hiện mình đang ở một ngọn núi tại Lãng Châu. Có phải trước khi mất trí nhớ, Huyền Mẫn đã phát hiện chuyện nhện đồng thọ, thậm chí tìm được cách phá giải nên mới muốn đi Lãng Châu hay không? Tiết Nhàn cảm thấy chuyến đi này xem như là không uổng phí, so với manh mối đông một búa, tây một gậy lúc trước, hiện giờ hết thảy đều trở nên rất rõ ràng. Tất cả đều chỉ hướng vào một kẻ tây thuật sĩ kia, mà toàn bộ những gì liên quan đến Huyền Mẫn lại chỉ vào một nơi, Lãng Châu. Một khi đã biết hai chuyện này, Tiết Nhàn liền cảm thấy không cần phải nắn ná ở chỗ này nữa. Y nâng tay về phía kẻ nọ, khẽ cong năm ngón tay. Những oan phẫn tàn lưu trên thiết bài lại lần nữa vây khóa kẻ nọ bên trong. À, kẻ nọ khạc giọng kêu thảm thiết. Tiết Nhàn lạnh mặt nhìn, ngón tay móc về sau. Một làn khói trắng mỏng manh uốn lượn tản ra từ trên người kẻ nọ. Linh lực lúc trước rót vào để khiến cho thần trí hắn thanh tĩnh bị rút ra. Kẻ nọ gào khóc thê lương, dần dần quay lại cảnh hấp hối. Mãi đến cuối cùng, trong nỗi oán khí, hắn cảm nhận rõ ràng được mình đang chết đi từng chút một. Thống khổ trào lệ không ngừng, nửa là hối hận, nửa là không cam tâm, dùng giọng khí nói. Nếu là ngươi, ngươi sẽ... Lời hắn nói hàm hồ đến cực điểm, mà lại không đầu không đuôi. Nhưng Tiết Nhàn lại nghe rành mạch, chẳng những nghe rõ mà còn nghe hiểu ý tứ của hắn. Nếu là người biết sắp có lũ lụt, người sẽ làm như thế nào? Suy cho cùng, nghịch thiên sửa mệnh đều phải trả giá rất lớn. Vẻ mặt của Tiết Nhàn không vui không giận, quét mắt nhìn hắn một thoáng. Y vốn muốn hạ mình trả lời hắn một câu, nhưng mà hạ người này từ trong căn cốt đã đi trên hai con đường với y, dù có nói hắn cũng sẽ không hiểu, đơn giản là phí lời. Vì thế, đến tận khi kẻ nào hoàn toàn tắt thở, y vẫn không mở miệng, chỉ trầm mặc gom thiết bài lại, thu vào trong tay áo, quay đầu vươn tay với Huyền Mẫn, nói: "Xin hãy kêu con chim của người đến đây, mang chúng ta lên trên đi." Tư thế chói mắt này của y chỉ có một ý tứ bế, thế nhưng vẻ mặt và giọng điệu thì vẫn y như đòi nợ. Huyền Mẫn có chút cạn lời mà nhìn y, có vẻ vì nguyên nhân nào đó mà chần chờ trong giây lát, cuối cùng vẫn vươn tay bế y từ trên bàn xuống. Tiết Nhàn vốn có chút buồn bực, còn lừa này trước giờ toàn bế như ôm cái bao tải, vậy cho nên y cũng quen rồi, sao tự dưng bây giờ lại do dự? Chẳng lẽ trong tâm ma bị cái gì ảnh hưởng nên giờ trở nên ghét bỏ? Y suy nghĩ vớ vẩn một hồi, mãi đến khi lại tiến vào trong lòng của Huyền Mẫn, y mới đột nhiên nhận ra là vì sao. Nhiệt độ cơ thể của Huyền Mẫn cao hơn lúc trước, nóng đến nỗi khiến cho Tiết Nhàn có chút mất tự nhiên, ngay cả bàn tay lúc trước đã kiềm giữ rất tốt cũng bắt đầu phát nhiệt. Đây là bởi vì sao? Bởi vì khi y gặm một ngụm lên cổ của Huyền Mẫn, lại khiến cho Huyền Mẫn dính phải lòng tiên, Tiết Nhàn. Cuộc sống này, quả thực, chẳng còn có cách nào vượt qua nổi.